Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2400. Đệ 2400 chương làm người chán ghét không đứng dậy. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không cho rằng chính mình trận thứ hai còn sẽ thua. Hắn lần này sẽ không cùng tiểu nha đầu đi đấu độc. Đối phương có bẩm sinh ưu thế. Hắn so ra cái monster bởi vậy tiếp tục nói. Nếu là trận thứ hai bản đế thắng, như vậy liền lại thêm một hồi. Ai có thể thắng hai chàng, cuối cùng liền tính là ai thắng. Đương nhiên, người nếu là liền kết cục đều thắng liền không cần lại thêm đệ tam chàng, Ngô Thanh Thiển đoán. Được ra gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế ý tứ, cười nói, hảo, nếu thượng một ván là vãn bối định, kia này một ván không bằng liền tiền bối định so cái gì đi, vô luận nói như thế nào. Thắng cũng muốn thắng được làm đối phương tâm phục khẩu phục. Ngô Thanh Thiển phát hiện gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tính tình không giống như là thua sẽ thực mang. Thù, chỉ cần chính mình đều có thể thắng, nói không chừng còn có thể kết một phần thiện duyên. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế hơi hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này giảo hoạt tiểu nha đầu lần này cư nhiên khiêm nhượng. Trong mắt nhịn không được nhiều ra vài phần thưởng thức chi sắc. Tiểu nha đầu tính tình thực hảo. Hiểu được tiến thối, lần này chúng ta không bằng liền đầu y đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mang lên vài phần dò hỏi. Miệng lưỡi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, không thành vấn đề, nghe theo tiền bối an bài, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế phát hiện cái này nha đầu tính tình nếu không sẽ thực tùy ý gan lớn ma tính, nếu không liền rất ngoan ngoãn, làm người tưởng chán ghét đều chán ghét không đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát lão giả hỏi. Chúng ta lần này đầu y, các ngươi này hai gã trọng tài muốn như thế nào thiết đề mục? Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cùng Hồng Phát lão giả liếc nhau. Hồng Phát lão giả buông tay, đầu y ta không có biện pháp ra đề mục. Cực dạ lần này đổi ngươi đến đây đi, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế trầm tư một lát. Mở miệng nói. Bản đế nhận thức một người, bởi vì đặc thù nguyên nhân hắn đan điền xuất hiện vấn đề. Các ngươi nếu là ai có thể đem này đan điền chữa trị hảo. Như vậy liền xem như ai thắng, nghe được chữa trị đan điền. Ngô Thanh Thiển mặc danh nhẹ nhàng thở ra, nàng sợ gặp được chính là yêu cầu tinh luyện rất cao thâm dược tề mới có thể trị liệu cái loại này. Đề mục, tuy rằng nàng dược tề thiên phú cùng tiêu chuẩn đều thực hảo. Nhưng tuyệt đối so với không thượng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế loại này sống rất nhiều năm cường giả. Hành, ngươi đem người gọi tới đi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đối chữa trị cũng tương đối am hiểu. Ngay sau đó như là nhớ tới cái gì lại bổ sung một câu. Trước nói hảo, nếu là trị hết nên cấp thù lao cũng không thể thiếu. Cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế tức giận chừng hắn một cái. Bản đế còn không thiếu ngươi về điểm này Trần Kim Môn Sơ, này tao bao năm bình thường cảm giác rất hào phóng, nhưng ở Trần Kim phương diện thật là quá tính toán chi ly. Các ngươi trước chờ một lát, ta đưa tin làm hắn lại đây, hảo. Cực dạ Vĩnh Hằng đưa tin phát ra đi sau ước chừng nửa canh giờ. Một người sắc mặt tái nhợt nhìn qua dáng người đơn bạc tuổi trẻ nam tử đi tới tòa nhà hình tháp. Tuổi trẻ nam tử vừa đi tiến tòa nhà hình tháp liền đối với cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế lộ ra một cái. Thân mật tươi cười, bà ngoại, lại đối Hồng Phát lão giả cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế được rồi hành lễ. Bách Vận Thanh gặp qua hai vị tiền bối. Ngay sau đó đồng dạng đối Ngô Thanh Thiển cười cười. Ngô tiểu thư hảo, Ngô Thanh Thiển không nghĩ tới mới xuất hiện tuổi trẻ nam tử cư nhiên sẽ là cực dạ Vĩnh Hằng Thần. Đế cháu ngoại, nàng vẫn luôn cho rằng cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế là độc thân đâu. Bách thiếu gia hảo, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế đang xem đến Bách Vận Thanh khi lạnh nhạt con ngươi nháy mắt trở nên nhu. Hoa tự ái lên, Vận Thanh, lần này ta là làm ngươi lại đây xem bệnh, bà ngoại. Ta đã đoán được, Bách Vận Kham khổ cười một tiếng. Lại làm phiền bà ngoại lo lắng, cực dạ Vĩnh Hằng Thần Đế giận Bách Vận Thanh liếc mắt một cái. nói bậy, bà ngoại không vì ngươi lo lắng, ai vì ngươi lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.